Nghịch tập, chương 16, đi làm thành quản cho ông. Góc truyện audio.com. Sao thành quản, người chấp pháp địa phương, nhiệm vụ chủ yếu là xua đuổi dân đầu đường xó chợ và người bán rong, kiểm tra các loại giấy tờ, là một dạng của lực lượng cảnh sát. Chỉ xính ban ngày trêu đùa rắn yêu bán manh làm nũng khắp nhà, buổi tối thì đùa người tình của kẻ khác, sống cuộc sống như hoàng thượng. Tiếc rằng, hoàng thượng này không làm được bao nhiêu ngày, đã bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Bà con nhập viện rồi, mau về nhà. Chỉ xính bỏ di động xuống, hai chân mày trao lại thật chặt. Tay tiểu long còn đang ma sát ở khu cỏ dưới bụng chỉ xính, thấy sắc mặt hắn không tốt, miệng nhỏ hơi chu lên, thăm dò. Sao thế, chỉ xính đẩy tiểu long sang một bên, không phải chuyện của cậu, tư thế muốn đứng dậy xuống giường. Tiểu long nhanh chóng ôm tay chỉ xính, hai chân tách ra cưỡi lên người hắn, ánh mắt trêu cợt. Để em giúp anh ra trước, nếu không rất khó chịu. Chỉ xính nhìn tiểu long một hồi, đột nhiên lật cậu ta lại, trực tiếp cưỡi lên mặt cậu ta, cự vật đâm vào họng tiểu long, qua loa kết thúc rồi mặc quần áo xuống giường. Tiểu long nhìn chỉ xính ra ngoài rồi, mới dám nhổ bọt máu trong miệng ra. Chăm sóc đám rắn, chỉ xính dặn dò hai thủ hạ, hai người đồng loạt gật đầu, nhìn chỉ xính lái xe đi. Tuy đã thực hiện biện pháp đề phòng, nhưng chỉ xính vẫn không yên tâm với một bảo bối, đó chính là con mãng xà lục Morelia viridis, đã theo hắn 6 năm. Từ khi chỉ xính bắt đầu nuôi rắn, con mãng xà lục này vẫn luôn theo hắn, bất luận có đi đâu chỉ xính đều phải mang nó theo. Chỉ xính còn đặt cho con mãng xà lục này một tên gọi thân mật là túi giấm nhỏ. Rắn đúng như tên, túi giấm nhỏ quả thật rất ghen tị, nó nhiều năm bá chiếm ổ chăn của chỉ xính. Người khác lên giường có thể, làm chuyện đó nó cũng không cản, chính là đừng mơ chui vào trong ổ chăn của chỉ xính. Một khi lãnh địa của nó bị chiếm, ông tổ rắn này sẽ lập tức quấn lấy kẻ đó siết chết. Chỉ xính hay mặc áo xám, túi giấm nhỏ cả người xanh lục quấn lên thân thể thẳng tắp của chỉ xính, giống như nương tựa một cây đại thụ. Đầu nó lắc lư qua lại lúc bị ngón tay chỉ xính trêu chọc, nhân lúc chỉ xính không chú ý nó liền liếm lên mặt hắn. Ha ha ha, chỉ xính cười sờ đầu túi giấm nhỏ. Tao chẳng yêu thích ai, chỉ yêu thích mày. Cái đuôi của túi giấm nhỏ lấy lòng cọ cọ lên bụng chỉ xính. Đến nhà tài xế dừng xe lại, chỉ xính ôm túi giấm nhỏ xuống xe. Trung Văn Ngọc mẹ chỉ xính, vừa mở cửa đã giật lùi ra sau, tránh đi thật xa. Quý cha, sao con lại mang thứ đó về? Để đó con không yên tâm. Nói xong đổi giày vào nhà, hỏi Trung Văn Ngọc, mẹ không ở bệnh viện với ba sao? Có mấy bác sĩ lưu phiên trực, mẹ ở đó cũng không có gì làm, nên về nhà đợi con. Trung Văn Ngọc rót một ly nước đưa cho chỉ xính. Chỉ xính uống ừng ực hết sạch đứng lên nói. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đi đâu? Đi bệnh viện thăm ba. Trung Văn Ngọc hơi mất tự nhiên nói, không cần gấp, ngày mai hãy đi, giờ này ba con đã ngủ rồi. Cũng không phải bệnh nặng gì, không đáng ngại lắm. Gương mặt dương cương lạnh lùng của chỉ xính căng lại, biết sớm vậy ngày mai hãy qua, mẹ muốn cùng con một lát cũng không được sao. Cả ngày con ở ngoại ô, một lần đi là mấy tuần lễ, mẹ với ba con đều không thấy bóng con đâu. Còn nuôi cái gì khác không được sao, nhất định muốn nuôi thứ này, vạn nhất bữa nào bị cắn một cái, bên cạnh ngay cả người nhà cũng không có, ai sẽ cứu con đây. Cắn một, góc truyện audio.com, cái, chỉ xính cười lạnh trong lòng, tôi đã để mấy con rắn có độc cắn 7-8 lần rồi, hiện tại không phải vẫn còn khỏe chán sao. Được rồi, không còn sớm nữa, con nhốt thứ đó lại đi, về phòng ngủ một giấc. Chỉ xính làm như không nghe thấy, ôm túi giấm nhỏ về phòng ngủ. Trung Văn Ngọc đuổi theo. Hồ Thủy Tinh ở trong phòng này, con ôm nó vào phòng con làm gì? Rầm một tiếng, cửa trực tiếp đóng lại trước mặt Trung Văn Ngọc. Trung Văn Ngọc đứng trước cửa rầu rĩ, thằng con này phải làm sao đây? Không bao giờ làm người ta đỡ lo. Sáng hôm sau, chỉ xính bị một cuộc điện thoại đánh thức, cầm di động lên nhìn, đã hơn 10 giờ rồi, sao không có người gọi hắn dậy? Chỉ thiếu, có chuyện rồi, ổ rắn bị người ta phá. Chỉ xính ngồi bật dậy, con mắt hỗn độn thình lình trở nên sắc bén. Đang yên lành sao lại bị phá, tôi hoài nghi tôi và đại côn bị người ta bỏ thuốc, tối qua hai chúng tôi ngủ rất say, không nghe thấy một chút động tĩnh nào, khi tỉnh lại đã hơn 9 giờ. Vừa rồi hai chúng tôi đến hai căn phòng phía đông xem một chút, Hồ Thủy Tinh toàn bộ đều không còn, ngay cả con rắn trong phòng của cậu cũng không còn. Tiểu Long thì sao, chỉ xính hỏi, không biết từ khi tỉnh lại đến giờ hai chúng tôi không thấy cậu ta. Trong con ngươi chỉ xính tràn đầy lệ khí. Chỉ Viễn Đoan, cha chỉ xính, xuất viện rồi, nói chính xác là ông căn bản không nhập viện, lúc chỉ xính sầm mặt muốn ra ngoài, lại bị chỉ Viễn Đoan cản lại trước cửa. Bà đã sắp xếp cho con rồi, hai ngày nữa con đến cục thành quản làm việc. Chỉ xính trực tiếp đi vòng qua chỉ Viễn Đoan, con dám đi thử xem, Chỉ Viễn Đoan đạp dầm một cái lên cánh cửa sau lưng. Còn xem cái bộ dạng cà lơ phất phơ của mình đi. Năm nay đã 28 rồi, một công việc đàng hoàng cũng không có. Còn nhìn Tiểu Vũ nhà người ta đi, lúc trước lông nhông thế nào, hiện tại đã thành giám đốc rồi. Người ta cũng thích chơi, nhưng người ta không làm lỡ chính sự. Chỉ Xính ngồi lại sofa tiện tay cầm một nắm cà chua bi, ném từng trái vào miệng. Ba có thể bảo cậu ta gọi ba là ba, con không có ý kiến. Đờ mờ, tao thật sự rất muốn đổi con đó. Chỉ Viễn Đoan tức giận gầm lên với Chỉ Xính. Điện thoại kệ tội đã gọi đến phòng làm việc của tao rồi. Nói con trai tao biến thái, dâm loạn nam sinh, nói có căn cứ hẳn hoi, mày muốn tao giấu cái mặt già này đi đâu. Chỉ Xính biết hắn lại bị Tiểu Long và Quách Thành Vũ hợp lại chơi cho một vố nữa rồi. Mày nói đi, mày chơi cái gì không được, nhất định phải chơi con trai. Là do mày vô năng hay tâm lý bệnh hoạn? Chỉ Xính vỗ quần áo đứng lên, thân hình to cao đứng trước mặt Chỉ Viễn Đoan. Còn có chứng choáng bê, được chưa? Thấy boy là mất hồn. Chỉ Viễn Đoan tức giận không chịu nổi. Đừng nói linh tinh với tao. Nhốt hết rắn của mày lại cho tao. Nếu mày còn muốn chúng nó sống thì thành thật đi làm cho tao. Cách chương.